cả đời này không rời xa anh. Chương 183, đến công ty của Phó Cảnh Ngộ. Góc truyện audio.com. Mình dù gì cũng là gả con gái, không có khả năng cái gì đều không lấy được đi. Diệp Phồn Tinh nghe xong lời Diệp Mẫu nói, nhịn không được bật cười. Cho nên mẹ quan tâm vẫn là cái này à, ở đâu là quan tâm con gái của bà ta quan tâm, rõ ràng là tiền của Phó gia. Rất sợ Phó gia không cho bà ta lợi ích gì. Nghe giọng nói của Diệp Phồn Tinh, Diệp Mẫu giải thích, mẹ không phải là sợ nhà bọn họ bạc đãi con sao? Con gả qua đó, liền xính lễ đám hỏi cũng không có. Cái kia như cái gì? Nói ra còn có thể bị người khác chê cười. Cái này mẹ không cần quan tâm. Diệp Phồn Tinh nói, con đã nói với bọn họ rồi. Xính lễ đám hỏi không cần cho. Con cái gì cũng không cần. Mày nói cái gì? Giọng nói của Diệp Mẫu một cái trở nên kích động. Diệp Phồn Tinh lại nói không muốn xính lễ đám hỏi. Bà ta làm sao lại có con gái ngu xuẩn như vậy? Phó gia giàu có như vậy, xính lễ đám hỏi ít nhất phải cho 100-200 triệu đi. Diệp Phồn Tinh không có nghe Diệp Mẫu nói nhiều, trực tiếp cúp điện thoại. Cô biết, nếu như không cúp điện thoại, tiếp đó lại tránh không khỏi Diệp Mẫu không ngừng một hồi lải nhải. Diệp Mẫu cũng đang định khuyên nhủ Diệp Phồn Tinh, kết quả không có chờ mình mở miệng, điện thoại liền bị cúp không thương tiếc. Bà ta giận đến sặc tiết, chỉ quay sang cô của Diệp Phồn Tinh nói, cô xem, làm sao lại có loại con gái như thế này, thật là không nghe lời. Bà ta vốn còn muốn Diệp Phồn Tinh đến Phó gia đi, mình làm sao cũng có thể nhận được xính lễ đám hỏi. Nếu có thể lấy được một cái biệt thự lớn, sau này Diệp Tử Thần kết hôn, cũng có thể tìm cô gái tốt hơn. Dầu gì, có vài trăm triệu trong tay, Diệp Tử Thần mấy năm này học phí cũng coi như có chỗ dựa rồi. Nhưng Diệp Phồn Tinh lại không hiểu chuyện, không có chút nào vì em trai lo nghĩ. Thật tức chết bà ta rồi. Cô Tình khuyên nhủ, không có coi như xong đi. Tình Tình cũng là nghĩ cho chị. Nếu như người ta đưa xính lễ đám hỏi, chị không phải là còn phải vì Tinh Tinh chuẩn bị của hồi môn sao? Bây giờ trong nhà hai đứa bé đang đi học, chị có thể lo số tiền này sao? Liền như vậy, Diệp Mẫu kích động nói. Làm sao có thể tính rồi hả? Không phải là con gái của cô. Cô đương nhiên không nóng lòng. Bà ta nghĩ qua, Phó gia cho xính lễ đám hỏi. Bà ta từ bên trong tùy tiện cầm một vài chục triệu mua của hồi môn cho Diệp Phồn Tinh là được. Còn lại đều là của bà ta. Cho nên, cái này lễ vật đám hỏi là nhất định phải lấy cho bằng được. Nói xong, bà ta cũng không đoái hoài tới ở chỗ này cùng cô của Diệp Phồn Tinh nói nhảm. Trực tiếp ra ngoài, chuẩn bị đi vào nội thành một chuyến. Phó Cảnh Ngộ hôm nay ở công ty. Lúc Diệp Phồn Tinh gọi điện thoại tới, bọn họ đang họp, là Tưởng Sâm nhận, Tưởng Sâm nói địa chỉ. Diệp Phồn Tinh trực tiếp đi qua. Công ty rất lớn, đến đại sảnh, Diệp Phồn Tinh lần đầu tiên tới có chút lạc đường. Cô đi tới quầy lễ tân. Chào cô cho tôi hỏi Tưởng Sâm ở đâu? Tôi đến tìm anh ấy có việc. Nữ tiếp tân nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Bình thường qua lại công ty, tìm Tưởng Sâm, phần lớn ăn mặc toàn hàng hiệu. Nhưng, Diệp Phồn Tinh lại ăn mặc rất phổ thông. Nhìn một cái, liền nhìn ra chính là một sinh viên nghèo. Nữ tiếp tân nói, cô muốn gặp Tưởng Sâm sao? Có hẹn trước không? Tôi có gọi điện thoại cho anh ta rồi. Nữ tiếp tân hỏi tiếp, giọng khinh thường. Tên, Diệp Phồn Tinh ghi danh. Cô ta tra xét một cái, không có tra được, nhất thời cảm thấy Diệp Phồn Tinh là tên lừa đảo. Không nhịn được liếc Diệp Phồn Tinh, không có tên của cô. Cô nói cho tôi biết phòng làm việc của anh ta ở đâu là được. Tôi có thể tự đi tìm. Diệp Phồn Tinh cảm giác mình có thể tới. Nữ tiếp tân kia nghe xong lời của cô, không nhịn được cười chào phúng. Muốn gặp trợ lý tưởng có rất nhiều người. Loại phụ nữ trơ trẽn như cô tôi cũng thấy nhiều rồi. Anh ấy cũng không phải là người coi muốn gặp là có thể gặp. Mỗi ngày đều phải ứng phó những loại người như thế này. Thật là phiền chết rồi. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.